Chương 269, điều đó không có khả năng. Trịnh Lực Minh đối với Bạch Kiêu ma chủng, đơn giản hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cả đời này cơ hồ không có hâm mộ qua người nào, những cái kia thiên phú tốt hơn hắn, xuất thân cao hơn hắn đắt tiền, tu hành so với hắn thuận lợi, nhan trị cao hơn hắn, hắn đều chỉ là đạm nhiên nhìn tới, tâm tính ổn định như là những năm gần đây thể trọng tăng tốc độ, mà phần này sủng nhục bất kinh tâm tính, cũng nhiều lần để đại tông sư cảm khái, tại Hồng Sơn học viện chư vị đại sư cấp ma đạo sĩ bên trong, Trịnh Lực Minh là nhất có thánh nhân tâm cảnh, mặc dù mỗi lần hắn nói ra như vậy, đều sẽ lọt vào nghị hội tập thể chống lại, biểu thị thánh nhân một từ băng thanh ngọc khiết không cho phép đầy mỡ làm bẩn, nhưng chống lại về chống lại, mọi người cũng không thể không thừa nhận Trịnh Lực Minh tâm cảnh đích thật là tốt, mặc dù hắn tính tình có chút táo bạo, nói chuyện cũng không ôn hòa, nhân tế kết giao rối tinh rối mù, đường đường ma đạo đại sư lại một thân một mình, ngay cả một vũ mị phong tao nữ phấn đều không có, nhưng không thể phủ nhận, hắn thủy chung đều là rất thẳng thắn, sủng nhục bất kinh, nhưng mà Trịnh Lực Minh chung quy là người, cũng sẽ có thất tình lục dục, lòng ghen tị, chỉ bất quá hắn chú ý tiêu điểm cùng đại đa số người khác biệt, cho nên mới cho người ta một loại hắn vô dục vô cầu, sủng nhục bất kinh ảo giác. Trên thực tế tại hắn để ý trong chuyện, Trịnh Lực Minh tâm tư liền như là cặp mắt của hắn đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, trơ mắt nhìn lấy Bạch Kiêu hưởng thụ mỹ thực lúc có thể bị gà rán mỹ vị kích thích đến ý thức phiêu lưu, nghiễm nhiên là thưởng thức được chân chính gà rán tinh túy, đắm chìm độ TH và AM 7853 m chí so bản thân người sáng lập này cao hơn. Trịnh Lực Minh chỉ cảm giác mình giống như là đem gả con gái cho thận cường lực tráng mảnh nam giản dị lão phụ thân, một phương diện nữ nhi có tốt đẹp kết cục quả thật đáng giá vui mừng, nhưng một phương diện khác nhìn tận mắt nữ nhi tại mảnh nam trước người diễn dịch ra 48 cách biến hóa, vậy cũng không phải do trong lòng của hắn không giận. Trịnh Lực Minh dùng thánh nhân vậy nghị lực mới đè nén xuống trong lòng tâm tình tiêu cực. Thiên đạo vô thường, thiên đạo bất công, thực sự là thật không lừa ta. Trịnh Lực Minh bùi ngùi thở dài, Bạch Kiêu, hôm nay cho ngươi thêm học một khóa, cái thế giới này là tàn khốc, sẽ không bởi vì ngươi nỗ lực mà ưu ái cho ngươi, tương phản, ngươi nỗ lực càng nhiều, càng khả năng bị cái thế giới này chỗ cô phụ, ta một đời tinh nghiên mỹ thực, thậm chí không tiếc vì đó chết đi ma đạo con đường, nhưng mà ta nhưng thủy chung không chiếm được lý tưởng ma chủng, ta tự tay điều phối ra 500 điểm gà rán bí phương, bản thân đánh giá hạn mức tối đa cũng chỉ có 150 điểm, sự kiện châm chọc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nói xong, Trịnh Lực Minh cố nén nước mắt, đem lại một bàn gà rán đẩy lên Bạch Kiêu trước mặt, đến, ăn đi, không nên cô phụ ta nhiều năm như vậy tâm huyết. Bạch Kiêu nhíu mày, luôn cảm giác cái này bàn gà rán bên trong, giống như ký thác cái gì cực kỳ dầu mỡ lý tưởng, mà nhưng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ. Trịnh Lực Minh nhướng mày, hắn thật vất vả mới nói phục bản thân buông tay, để tống lâu gà rán chân chính đạt được hạnh phúc, lại có thế có người tại trọng yếu như vậy thời điểm chạy tới quấy rầy. Hắn rõ ràng đã sớm nói yến hội trong lúc đó ngoại nhân chớ quấy rầy, cái này tống lâu phục vụ viên của có phải hay không là đầu óc tiến vào nước, thật sự cho rằng cái này tống lâu sau màn lão bản không phải mình. Ngay tại lúc Trịnh Lực Minh trong lòng tức giận thời điểm, lại nhìn thấy càng kỳ quái hơn một màn, người ngoài cửa gõ hai lần phía sau cửa liền trực tiếp đem bao xương đại môn hướng ra phía ngoài kéo ra. Trịnh Lực Minh lúc ấy liền từ trên chỗ ngồi nhảy, bước chân lúc rơi xuống đất chấn động đến toàn bộ tầng cao nhất cũng hơi lay động. Người nào lại dám xông vào hắn Trịnh Lực Minh yến hội, huống chi môn kia há lại tiện tay liền có thể kéo ra. Trịnh Lực Minh người mặc dù đầy mỡ, tâm tư lại như con mắt đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, đóng cửa thời điểm kiểu gì cũng sẽ thuận tay tăng thêm tầng một dầu khóa. Người bình thường coi như dùng thùng thuốc nổ dẫn bạo cũng đừng hòng mở cửa phòng. Kết quả cái này đại sư cấp dầu khóa thế mà bị người trong nháy mắt liền tan rã. Giờ khắc này, Trịnh Lực Minh là căn bản làm xong địch tập chuẩn bị, nhưng kế tiếp, chỉ thấy tầng một đen nhánh bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Bên trong cả gian phòng tia sáng cũng vì đó tối sầm lại, phản phất là bị hắc động hấp thu quang minh, theo sát tới thì là một cổ tươi mát sang sảng mùi vị nước hoa, phản phất là đầu mùa xuân thời tiết rút ra chồi non trong rừng bụi hoa, để Trịnh Lực Minh cảm thấy một trận buồn nôn. Là ngươi, cái này đặc biệt quang ảnh đặc hiệu cùng mùi thơm, cộng đồng tỉnh lại Trịnh Lực Minh đã sớm tận lực quên rơi ký ức, người tới lại không có nhiều như vậy xoắn xuýt, đưa tay chính là một cái nhiệt tình chào hỏi, mập mạp, thật là khéo a ngươi đã ở, chúng ta là đến ăn gà rán. Nghĩ không ra ngươi đã ở a. Trịnh Lực Minh khóe miệng không khỏi co quắp một cái, trong đầu chỉ một thoáng hiện ra tới mấy tháng qua, thường thường bị cái này ám ảnh nữ bột tìm tới cửa bi thảm cảnh ngộ, cái kia ấm áp mà phong phú, tràn đầy chủ nhân khí tức ổ nhỏ, mỗi lần đều sẽ bị cái kia nữ bột càng quét không còn. Hết lần này tới lần khác cái kia nữ bột phản phất phật nhạc này không mệt mỏi, cũng không có việc gì đều đi phòng của hắn quét dọn, mà hắn các loại đại sư khóa, tại nữ bột ám ảnh trước mặt đều giòn như tờ giấy. Trịnh Lực Minh dù sao cũng là thánh nhân tâm tính, kinh sợ một cái chớp mắt liền đè xuống hỏa khí, cũng thu liễm hồi ức, chỉ coi không có nhìn người nọ, ánh mắt đi thẳng tới phía sau nàng, quả nhiên, cái kia hơi có vẻ thon gầy Lục gia thiếu gia hãy cùng tại áo đen nữ bột sau lưng. Lão sư, chào buổi tối. Lục Tuần thanh âm nho nhã lễ độ, nhưng ánh mắt lại vượt qua Trịnh Lực Minh, đi vào Bạch Kiêu trên người, mím môi một cái, Lục Tuần lại nói ra, Bạch Kiêu, chào buổi tối. Bạch Kiêu đáp, chào buổi tối, ngươi cũng tới ăn gà rán. Ừm, Lục Tuần dường như có chút xấu hổ, gật gật đầu, vậy liền không nhiều quấy rầy. Vừa nói một bên liền muốn quay người đi ra ngoài, kết quả bị nhà mình nữ bột một mực nắm kéo, căn bản không tránh thoát. Cứ việc lúc này Lục Tuần có được hoàn thiện siêu ma thể, lực lượng lúc bột phát mang lực thậm chí áp đảo trước kia Bạch Kiêu phía trên, nhưng bị cái này đen nữ bột kéo một phát, lập tức cảm giác mình cánh tay giống như là khảm nạm tiến vào núi cao vạn trượng bên trong, nặc nặc một mặt cười xấu xa, thiếu gia, đến đều tới, người cũng thấy, người bây giờ còn muốn lâm trận bỏ chạy, thực sự sẽ liệt cả đời. Lục Tuần nghe vậy đơn giản kinh sợ gặp nhau, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ, chúng ta không phải đến ăn cơm tối sao, ở đâu ra cái gì lâm trận bỏ chạy, nặc nặc nói ra, ta chẳng phải nói, ngươi chỗ đó đồng ý đến a, hiện tại thật vất vả nhìn thấy người, nếu là ngươi còn chỉ nhớ ăn, cái kia chính là không bằng cầm thú, hoàn toàn là Trịnh Lực Minh hình dáng, cái kia mập mạp chết bầm sớm đã có tuyệt hậu giác ngộ, không sợ hãi, nhưng Lục gia bản gia hiện tại thế nhưng là nhất mạch đơn truyền, ngươi cuối cùng không nghĩ bá chủ thuần khiết huyết mạch như vậy đoạn tuyệt a, ngươi câm miệng cho ta. Lục Tuần cũng là khí cấp bại phôi, mái tóc màu đen cháy hừng hực bắt đầu, phóng xuất ra ánh vàng rực rỡ quang mang, trong tay lực đạo càng là tăng vọt gấp 10 lần, cho dù là một con voi to, cũng phải bị hắn tay không lật tung bắt đầu, nhưng mà nặc nặc lại phản phất hồn nhiên không thụ lực, giữ tại Lục Tuần trên cổ tay tim tim tố thủ đột nhiên hiện ra màu mực, như lỗ đen đồng dạng đem lực lượng của đối phương thôn vệ hầu như không còn, thiếu gia, nhân sinh khổ đoạn, không nên bởi vì nhất thời thiếu nữ tình hoài mà để cho mình hối hận suốt đời. Mà liền tại cái này đen nữ bột càng phát ra không tưởng nổi thời điểm, rốt cục có người đứng ra, ngăn lại hung ác, Bạch Kiêu tiến lên hai bước, đưa tay khoác lên nặc nặc trên cổ tay, liệt ma chi lực ầm vang bột phát, chỉ một thoáng đen kịp hòa tan, trói buộc tiêu tán, nặc nặc kinh ngạc hất ra thủ đoạn, ánh mắt một mực khóa kín Bạch Kiêu, Lục Tuần là thừa cơ rút tay ra cánh tay, muốn như vậy rời sân, nhưng nhớ tới vừa mới nặc nặc cái kia phiên ăn nói khùng điên, nhưng lại cảm thấy lúc này rời sân phản phất chột dạ, lập tức tình thế khó xử, xấu hổ vạn phần. Cũng may không cần hắn nói cái gì, Bạch Kiêu đã trải qua trước một bước mở miệng, ngươi chính là Lục gia nữ bột nặc nặc, nặc nặc kinh nghi bất định, làm sao ngươi biết tên của ta, ngươi chú ý ta làm gì, ngươi ngay cả ta người hầu gái này cũng không buông tha. Lục Tuần ở bên cạnh nghe được chỉ muốn che mặt, loại người này vì cái gì hết lần này tới lần khác là rất được phụ thân coi trọng gia tộc trọng thần, đơn giản vứt sạch Lục gia người mặt, đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái, nặc nặc mặc dù đích xác là một tùy hứng làm bậy nữ bột, nhưng đại bộ phận thời điểm lời nói cử chỉ đều còn tại hệ thống bên trong, hôm nay cái này ra biểu diễn đích xác có chút ngoại hạng, cũng không biết là ăn hỏng cái gì. Kết quả sau một khắc, hắn liền nghe được một cái để hắn chỉ muốn đem màn nhĩ của mình đều móc ra thanh tẩy phơi nắng vấn đề. Bạch Kiêu nhìn lấy nặc nặc, hỏi, ngươi ưa thích Trịnh Lực Minh? Tống mái nhà tầng ầm vang dẫn nổ một trận ám ảnh phong bạo, ăn mòn, tàn lụi, suy vong chờ một chút mặt trái năng lượng giống như là thủy triều mãnh liệt. Trịnh Lực Minh thân là thực chiến phái đại sư, phản ứng cực nhanh, một cái hoành tránh, thân thể cao lớn giống như thanh phong đồng dạng linh động ngăn tại trước bàn ăn, đem mặt trái năng lượng triều dân một mực ngăn cách ra, bảo vệ được đầy bàn gà rán. Mà ở triều dân chính giữa, nặc nặc sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng trừng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Bạch Kiêu nói ra, ta chỉ là hỏi hỏi, nhưng ngươi cái phản ứng này giống như không đánh đã khai. Sau đó, hắn quay đầu nói với Trịnh Lực Minh, lão sư, nàng thích ngươi.